Chương 1303, nhất khí hóa tam thanh. Hà Nam kiếm phủ khí cơ sao động, đương nhiên không gạt được Trương Bách Nhân cảm giác. Lẽ nào có người phát hiện long mạch nơi ở Trương Bách Nhân ổn định bước chân, nhất thời đầu lông mày hơi đắm lên, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm trầm chi quang. Long mạch sự tình quan trung dáng vẻ quê mùa số, quyết không thể xuất hiện nửa điểm sự cố. Niệm động Hà Nam địa giới 5 vị nguyên thần chân nhân đã nguyên thần xuất hiếu, hướng về Hà Nam long mạch nơi ở tra xét mà đi. Trương Bách Nhân không thiếu thủ hạ, lúc trước luyện chế trường sinh bất tử thần dược, năm thần đại pháp khống chế tu sĩ đâu chỉ 3.000 người. Cái này cũng là Trương Bách Nhân to lớn nhất lá bài tẩy, này hơn 3.000 nguyên thần chân nhân đều có thuộc về mình đạo quan, thuộc về mình gia tộc, thế lực, đây mới là chính mình bố cục thiên hạ, quay lại làm thiên hạ đại thế điểm mấu chốt. Chắc quận cái kia 100 vạn dân chúng, 300,000 đại quân là kinh sợ, những tu sĩ này mới là chính mình gây sóng gió then chốt. Đáng tiếc thế đạo thay đổi, nguyên thần chân nhân tuy rằng lợi hại, nhưng bây giờ loạn thế chí đạo tần suất, liền ngay cả dương thần chân nhân cũng có chứng đạo mà ra, nguyên thần tu sĩ kém một cấp bậc, phát huy tác dụng có hạn, Trương Bách Nhân đều lười được vận dụng. Tạm thời không quản nhiều như vậy, hay là trước tu luyện nhất khí hóa tam thanh đi. Trương Bách Nhân lợi dụng tiên thiên thần linh điều khiển thân thể chắc quận, rơi vào chính mình đỉnh núi, bắt đầu bế quan tu luyện nhất khí hóa tam thanh chi đạo. Nhất khí hóa tam thanh, đại biểu nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hôn nguyên nhất khí diễn biến tam thanh, chính là cả đời ba, ba hóa vạn vật, lúc nãy có vô cùng uy năng. Dựa vào thần tính huyền diệu, nghĩ muốn đem tiên thiên nhất khí triệt để luyện vào trong nguyên thần không khó. Tiên thiên nhất khí tuy rằng huyền diệu, nhưng thần tính sức mạnh càng huyền diệu, gần như khó mà tin nổi. Trương Bách Nhân dương thần tản vào hôn nguyên nhất khí bên trong, không ngừng cùng hôn nguyên nhất khí giao hòa, cảm thụ được hôn nguyên nhất khí mỗi tấc dấu ấn, cảm thụ được hôn nguyên nhất khí từng cái rung động hô hấp, hai người từ từ nước sữa hòa nhau, cho đến dương thần trải rộng hôn nguyên nhất khí mỗi một góc, mới gặp Trương Bách Nhân dương thần vừa thu lại, hôn nguyên nhất khí lại hóa thành một cái chùm sáng, hôn độn sắc chùm sáng rơi ở trong tổ khiếu ở mi tâm. Không phải Trương Bách Nhân thân thể mi tâm, mà là dương thần mi tâm tổ khiếu bên trong. Tiếp theo pháp quyết tế luyện, Trương Bách Nhân nhìn không ngừng biến hóa lăn lộn hôn nguyên nhất khí, đồng nhiên trong lòng hơi động, trước mắt một màn tựa hồ có hơi tương tự khai thiên tích địa cũng hoặc giả nói là thiên địa sơ thành quái lạ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất khí hóa tam thanh làm sao cùng khai thiên tích địa giống như vậy, đây tiên thiên nhất khí ôm đoàn ngưng tụ, tựa hồ hóa thành một phương hỗn độn thế giới. Tiếp theo liền thấy hư không chấn động, Trương Bách Nhân ý nghĩ trong phút chốc xẹt qua tiên thiên nhất khí, lúc này ý nghĩ cầm ấn quyết, hóa thành một đám kỳ dị gợn sóng. Tiếp theo liền thấy tiên thiên nhất khí lan lộn, thiên địa càn khôn nổ ra, sau đó ở đằng kia tiên thiên nhất khí bên trong, ba đạo thanh khí chậm rãi bốc lên. Không sai, đúng là ba đạo thanh khí. Tiên thiên nhất khí lúc này hóa thành hỗn độn, cái kia gợn sóng hóa thành khai thiên tích địa sức mạnh, địa thủy phong hỏa lan lộn, khai thiên tích địa ban đầu có ba đạo thanh khí diễn sinh. Chỉ có điều cùng khai thiên tích địa bất đồng là, cái kia ba đạo thanh khí lúc này dĩ nhiên đem nổ ra địa thủy phong hỏa, tiên thiên nhất khí năng lượng hấp thu, sau đó thân hình nhất chuyển, hóa thành ba bóng người. Tuy rằng ba bóng người có chút mơ hồ, nhưng Trương Bách Nhân nhưng có thể thấy, này ba bóng người chính là mình dáng vẻ. Nhất khí hóa tam thanh đệ nhất cũng không phải là đem tiên thiên nhất khí luyện hóa, mà là mô phỏng tiên thiên nguyên thai, sau đó ở lấy đặc thù ấn quyết, hóa thành khai thiên tích địa sức mạnh. Vù. Lúc này Trương Bách Nhân nguyên thần chấn động, chỉ thấy được từ ở lão đam tinh khí, lại thoát thể mà ra, đầu nhập vào ba đạo thanh khí bên trong. Bá. Vô cùng vô tận nhật nguyệt tinh thần lực lượng lúc này chạy xuôi qua đỉnh đầu, cái kia ba đạo thanh khí trong phút chốc ngưng tụ, tựa hồ cùng chân thực người không khác nhau chút nào. Nhìn kỹ bóng người kia, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ trầm tư. Đã thấy ba đạo thanh khí diễn sinh ra bóng người không rô nở dê nhau, lão niên, trung niên, thiếu niên, tức người đại biểu sinh ba cái giai đoạn, lại đại diện cho thiên địa đại thế diễn sinh, kiếp số hứng thú diệt. Thiên địa văn vật, không người nào có thể thoát khỏi thiên địa đại thế. Từ sinh ra trí cường cường tráng, sau đó ở đến già loạn khọm, đây là thiên nhân ngũ suy luân hồi chi kiếp, là nhân sinh chi kiếp, là thiên địa chi kiếp. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng đập đầu gối, rơi vào trầm tư vẻ. Nhất khí hóa tam thanh tuyệt đối không phải đơn giản tu luyện ra ba bộ hóa thân, mà là bởi vì đại diện cho thiên địa đại thế, vạn vật sinh tử, vô tận huyền ảo tờ N ở trong đó. Đây là lão tử đại đạo, thiên địa nhân tam tài tờ N ở trong đó. Dựa vào tam tài lực, phương mới có thể làm được nhân pháp địa, địa pháp thiên, ngày pháp tự nhiên. Tinh tế cảm ứng cái kia ba đạo hóa thân, đã thấy ba đạo hóa thân nháy mắt hóa thành ba đạo thanh khí, đi vào kỳ dương thần bên trong. Thái thanh, thượng thanh, ngọc thanh. Này ba đạo khí cơ chính là khai thiên tích địa ban đầu, vô tận tinh không, thiên đạo thời không ba loại sức mạnh, ba loại sức mạnh trí cao vô thượng, mới có thể diễn biến nhật nguyệt tinh thần, khống chế thiên địa vạn vật, điều hòa trong thiên địa thời không nhân quả. Như không lão đam cái kia một đạo tinh khí, ta căn bản là không cách nào diễn sinh ra chân chính tam thanh lực lượng. Trương Bách Nhân lúc này ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, tam thanh sức mạnh chính là lão đam độc có, trong thiên địa độc nhất vô nhị, thì dường như cô gái tốt sẽ không cùng thời gian có hai cái trượng phu giống như vậy, ở trong nhân thế tam thanh sức mạnh cũng sẽ không có hai người chủ nhân. Lão đam tinh khí thần mới là tu hành nhất khí hóa tam thanh then chốt, đây là lão đam để cho hậu nhân chân chính di trạch, siêu thoát cơ hội. Lão đam đi nơi nào? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nóng trông, không biết lão đam đến tột cùng đi phương nào. Thái thanh khí hóa thành một ông lão, là Trương Bách Nhân lão niên răng dấp, tựa hồ thiên nhân ngũ suy bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, tiến nhập trong luân hồi. Thượng thanh hóa thành một người đàn ông trung niên, hơn 30 tuổi, phong thần như ngọc biệt cụ mị lực, là Trương Bách Nhân người đã trung niên dáng vẻ. Ngọc thanh tựa hồ đảo ngược thời gian giống như vậy, hóa thành Trương Bách Nhân thiếu niên thời gian, đại khái chỉ có 15-16 tuổi to nho. Lúc này tam thanh lộ ra tam tài lực, không ngừng dẫn ra từ nơi sâu xa nhật nguyệt tinh thần, trong thiên địa ca cờ loa y khí cơ gia chỉ tu luyện, dùng để lớn mạnh chính mình. Khí tượng không sai, lúc này như có người đứng ở Trương Bách Nhân bên người, tiểu sẽ phát hiện Trương Bách Nhân còn như cùng thiên đạo kết hợp lại, khí tượng vô cùng vô tận. Hợp đạo hoặc giả nói là thiên nhân hợp nhất, khí cơ cùng thiên địa kết hợp lại. Dĩ nhiên mượn nhất khí hóa tam thanh, Trương Bách Nhân tiến nhập một cái huyền diệu khó lường cảnh giới, không thể phỏng đoán độ lượng. Cảnh giới chỉ là cảnh giới, cũng không phải là sức chiến đấu. Sức chiến đấu mặc dù có chút tăng lên, nhưng đến rồi Trương Bách Nhân bây giờ loại cảnh giới này, lại muốn tăng lên mỗi một phân sức chiến đấu đều là khó càng thêm khó. Nhất khí hóa tam thanh ha ha ha, còn cần cảm ơn cái kia chút người buộc ta, nếu không sao lại được huyền diệu như vậy sức mạnh bất quá doa nở hỉ nơi nào thì ưu nợ doan ra tốt ấn huệ lớn. Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đạo đức kinh là lao đam để cho doan ra, Trương Bách Nhân không phải là như vậy ra mặt dày, nói ra để cho thiên hạ tiếng người. Còn muốn thu lấy doan ra một vị hậu duệ làm đệ tử, trả lại nhân quả. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đây hắn tuy rằng có một cánh hoa đại diện cho nhân quả pháp tắc, nhưng nhân quả thật sự là mờ mịt đến cực điểm, căn bản là tìm không tới nửa điểm tung tích. Lúc này Trương Bách Nhân dĩ nhiên cảm nhận được nhân quả sức mạnh. Chính mình xác xác thực thực cùng doán ra có đại nhân quả, như không thay đổi giải nhân quả, thì lại thành tiên vô vọng nhân quả. Trương Bách Nhân rơi vào trong trầm tư. Ta như giúp doa nở hỉ tìm về thân thể, cũng có thể hóa giải một bộ phận nhân quả. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười, doa nở hỉ thân thể bị cú mang đoạt xác, mà cú mang nguyên thần bám vào ở Xuân Quy Quân trong cơ thể. Xuân Quy Quân chính là cú mang, như Xuân Quy Quân không có ly khai Lý Thế Dân bên người lời. Việc này liền trở thành nghĩ tới đây, Trương Bách Nhân quay về dưới núi Lục Điện nói, đi mời Doãn Quy chân nhân đến đây dự tiệc. Có mấy người tuy rằng vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần, nhưng lại có thể thành vì là sinh tử chi giao. Đúng là sinh tử chi giao. Trương Bách Nhân cùng Doãn Quy mặc dù không phải sinh tử chi giao, nhưng giao tình so với người bình thường tốt quá nhiều. Lục Điện lĩnh mệnh mà đi, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, tiếp tục tham ngộ nhất khí hóa tam thanh pháp môn. Trước mắt nhất khí hóa tam thanh, đại khái chỉ có ta bản thân 5 phần 10 sức mạnh. Trương Bách Nhân lộ ra một vệ trầm tư. Chính mình 5 phần 10 sức mạnh, đủ để cùng trong thiên hạ bất kỳ cường giả đo sư cờ, tranh đấu. Nếu có thể phân phối pháp bảo, chẳng lẽ không phải hay hơn? Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, ba đạo thanh khí lúc này đan dệt dây dưa, trong nhấp nháy hóa thành một thể, sau đó trong phút chốc hóa thành tam tài, hoàn thành một cái tuần hoàn. Tam thanh vốn là một thể, đều vì tiên thiên nhất khí diễn biến. Quái lạ, làm sao không gặp Tào gia tới tìm ta phiền phức? Trương Bách Nhân tu luyện nhất khí hóa tam thanh đã qua năm, xa ưu ngày, lại chưa từng nghĩ Tào gia như cũ nửa điểm động tĩnh cũng không. Phóng tầm mắt đánh giá, xung quanh không thấy bo nở dê người, Trương Bách Nhân bỗng nhiên vỗ một cái đỉnh đầu huyệt bách hội, sau một khắc chỉ thấy sau lưng ba bóng người đi ra. Phía nam một ông lão chậm rãi mà đến, đi lại tang thương bước chân chậm chạp, xem ra tuổi già sức yếu, nhưng bước ra một bước nhưng là 10 triệu dặm. Phương Bắc đến một thanh niên, khuôn mặt uy vô cùng hiện tại Trương Bách Nhân không kém là bao nhiêu. Đông phương một thanh âm vang lên, đến một vị 15-16 tuổi dáng dấp thiếu niên. Thái thanh gặp đạo hữu, thượng thanh gặp đạo hữu, ngọc thanh gặp đạo hữu, ha ha ha ha ha ha. Trương Bách Nhân ngửa lên trời cười lớn, lập tức trịnh trọng thi lễ, Trương Bách Nhân gặp đạo hữu. Ngươi và ta vốn là một thể, hà tất đa lễ? Thái thanh không nhanh không chậm nói. Lúc này Trương Bách Nhân cảm giác mình phảng phất là một cái thần kinh, chính mình no y chủy hệ nở cu nở dê, chính mình tư vị làm thật là thú vị. Chơi đủ rồi, chỉ thấy ba người nháy mắt hóa thành thanh khí, một lần nữa không có vào bên trong cơ thể. Ngày sau ra trận vẫn cần cố làm ra vẻ bí ẩn một phen, cũng có thể làm cho lòng người bên trong sợ hãi, làm người chấn động cả hồn phách. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, cảm thụ được nhất khí hóa tam thanh huyền diệu. Ba đạo hóa thân mỗi một bộ đều có độc lập ý thức, nhưng một mực chịu đến Trương Bách Nhân ràng buộc, niệm động chịu đến Trương Bách Nhân quản chế. Song phương ký ức tương thông, căn bản luôn chỉ có một mình. Nói nhất tâm đa dụng nhưng cũng không thích hợp, bởi vì Tam Thanh có chính mình mệnh cách, tư duy. Nói thành ba người, nhưng cũng không thích hợp, mọi người đều vì một thể, bản nguyên vẫn là Trương Bách Nhân.